Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly giật mình ngồi thẳng dậy, không dám tin hỏi lại. Bà vừa nói gì? Nghiêm Chân Hương bị giọng điệu nghiêm túc của cô làm giật mình. Hả, tôi nói gì đâu, tôi chỉ mong nó có công việc ổn định thôi mà. Giang Ly nhấn mạnh, còn chuyện kết hôn và sinh cháu thì sao? Nghiêm Chân Hương ngơ ngác đáp, à, vâng, có bà mẹ nào không mong con trai mình lập gia đình? Không mong được bế cháu chứ? Khi Nghiêm Chân Hương lẩm bẩm không ngừng, bà thậm chí không suy nghĩ kỹ những gì mình nói. Nếu không phải Giang Ly đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng và hỏi, đây cũng là chấp niệm của bà sao? Hoặc nên nói, đây mới chính là chấp niệm thật sự của bà. Bà sẽ không nhận ra mình vừa nói gì. Nghiêm Chân Hương bị lời của Giang Ly dọa sợ, vội vàng nói lắp bắp, à, cái này, không, không thể nào, tôi cũng không biết nữa. Ngay cả bà cũng không rõ, nhưng Giang Ly không muốn để mọi thứ mơ hồ. Cô lấy ra một lá bùa, kiến chấp phù, dán lên trán Nghiêm Chân Hương. Trên bùa dần dần hiện ra hình ảnh một chiếc bát và một đứa trẻ mũm mĩm. Giang Ly chăm chú nhìn hình ảnh, thầm nghĩ, hóa ra mong muốn con trai kết hôn, sinh con thực sự là chấp niệm của bà ấy. Nhưng hình ảnh chiếc bát hiện lên khiến Giang Ly không hiểu rõ. Chiếc bát này có nghĩa là gì? Chấp niệm khác của bà ấy là mong con trai ăn uống đủ đầy, sống lành mạnh sao? Cuối cùng, chính Nghiêm Chân Hương tự mình hiểu ra. Bà giải thích, đây là công việc ổn định, hay còn gọi là bát cơm sát. Giang Ly gật gù, cuối cùng cũng hiểu, những lời vô tình thốt ra chính là tiếng lòng sâu kín nhất của Nghiêm Chân Hương. Hai chấp niệm này thực sự nằm ngoài khả năng của Giang Ly. Cô không thể can thiệp vào lựa chọn nghề nghiệp của Nghiêm Phong, càng không thể giúp anh chuyện kết hôn và sinh con. Quan trọng hơn, hai chấp niệm này không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thực hiện. Nghiêm Phong mới ngoài 20, thậm chí còn chưa có bạn gái. Ai mà biết bao giờ anh kết hôn? Có thể là khi 30 tuổi, thậm chí cả đời không kết hôn hoặc chọn không có con thì sao? Chuyện công việc ổn định lại càng xa vời. Phong gia khoa kỹ đang phát triển mạnh mẽ. Tại sao Nghiêm Phong phải từ bỏ lĩnh vực yêu thích và giỏi nhất để làm một công việc gọi là ổn định, theo ý mẹ mình? Giang Ly thu lại vòng tay gỗ hòe từ cổ tay của Nghiêm Chân Hương, tiếc nuối nói, hai chấp niệm của bà, tôi không giúp được. Hồn phách bị tổn thương của bà đã được vòng tay gỗ hòe dưỡng lại. Từ giờ chỉ cần tránh ánh nắng và nơi đông người là được. Dù sao Nghiêm Phong cũng là cú đêm, ban đêm bà có thể lén đi thăm anh ta. Nghiêm Chân Hương sững sờ, sau đó vội vàng níu kéo. Đại sư, cô không quản tôi nữa sao? Cô định bỏ mặc tôi như vậy sao? Giang Ly lắc đầu, không phải không quản, mà là không thể quản. Cô hỏi, hoặc là để tôi trực tiếp siêu độ bà ngay bây giờ, bà có chịu không? Nghiêm Chân Hương lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Không, không, tôi không muốn. Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Giang Ly. Trên đời này không có con ma nào muốn bị siêu độ cưỡng chế cả. Nếu họ thực sự muốn đầu thai, họ đã sớm tự đi rồi. Giang Ly nhún vai, vậy thì tôi không còn cách nào, chỉ có thể để bà tự chờ đợi mà thôi. Cô thầm lo lắng, liệu Nghiêm Chân Hương có thể chờ được đến ngày đó không? Nghiêm Chân Hương định mở miệng cầu xin thêm lần nữa nhưng lại không biết nói gì. Bà biết rõ tình cảnh của mình, Giang Ly thật sự không thể giúp gì thêm. Cuối cùng, bà cúi đầu thật sâu cảm ơn Giang Ly, rồi lặng lẽ bay đi. Giang Ly nhìn theo bóng lưng của bà, để lại một lời khuyên cuối cùng. Nếu bà không muốn đầu thai, trong thời gian còn lưu lại nhân gian, hãy tích đức làm việc thiện. Tích đủ công đức, ánh nắng và dương khí sẽ không làm bà tổn thương nữa. Nếu công đức đủ nhiều, thậm chí bà còn có thể bước vào miếu thờ. Kiếp trước Nghiêm Chân Hương đã là người chịu nhiều khổ cực. Nếu tích được nhiều công đức, bà có thể đầu thai vào một gia đình tốt, sống bình an, thuận lợi cả đời. Mặc dù Giang Ly biết Nghiêm Chân Hương vẫn loanh quanh ở gần Nghiêm Phong, trong khu vực đại học Z và khu dân cư cô đang thuê, nhưng từ sau ngày tạm biệt đó, cô không còn gặp lại bà. Ngược lại, Giang Ly và Nghiêm Phong dần trở thành bạn bè, thỉnh thoảng trò chuyện. Lúc đầu, Nghiêm Phong không biết Giang Ly là một người làm ăn phát trực tiếp, nghĩ cô làm giờ công để kiếm tiền, nên đề nghị cô đến thực tập ở Phong Gia Khoa Kỹ, dùng thời gian và sức lực để kiếm tiền. Đối với em mà nói, hiệu quả không cao. Với thành tích đứng đầu chuyên ngành, em là người rất thông minh, em nên chọn cách kiếm tiền hiệu quả hơn. Giang Ly cảm ơn lời đề nghị. Em đã nghỉ làm giờ công rồi, giờ em làm phát trực tiếp, cũng không thiếu tiền nữa. Nghiêm Phong bất ngờ khi biết Giang Ly làm livestream mukbang, tiện miệng hỏi cô thích những món ăn nào, rồi phát hiện khẩu vị của cô không giống mẹ anh chút nào. Cách chương